Chương 976, thu phục cùng rèn luyện. Vồn cả dô nạ tiến hóa là vô cùng khó khăn, dù cho nó cũng không phải là long hệ bổ kẹ mẩn, dù cho nó có trưởng thành nhanh trong chứ danh trùng hệ thuộc tính, nhưng là từ lạ vợ tạ tiến hóa thành vồn cả dô nạ, ở trong đó trình độ khó khăn thậm chí so long hệ bổ kẹ mẩn còn phải gian nan. Mà tại lúc đầu trong trò chơi, lạ vợ tạ tiến hóa cấp bậc là cấp 59 tại đẳng cấp này phía dưới. Bất kỳ cái gì có thể thông qua tăng lên đẳng cấp tiến hóa bổ kẹ mẩn đều thật sớm có thể hoàn toàn thể. Vồn cả dô nạ có thể nói bên trên là khó khăn nhất tiến hóa một cái bổ kẹ mẩn. Mặc dù tại thế giới hiện thực bên trong long hệ bổ kẹ mẩn khả năng cùng phi thường khó, bất quá vồn cả dô nạ kế hoạch danh sách, đích thật là đáng sợ dị thường. Nếu như là chỉ dựa vào lấy lạ vợ tạ tự thân cố gắng từ mà tiến hóa thành vồn cả dô nạ, như vậy nó cần cực kỳ miên thời gian dài cùng năng lượng khổng lồ. Bất quá trước mắt phong hoàng tương có thể cực lớn rút ngắn nó tiến hóa cùng năng lượng tích lũy thời gian. Đối mặt lạc ninh dụ hoặc, lạ vợ tạ vẹn vẹn suy tư vài giây đồng hồ, liền không có tiết tháo chút nào từ bỏ tự do của mình nói đến, vồn cả dô nạ tuổi thọ có vẻ như dài đến tốt mấy ngàn năm lâu, có một ít núi lửa địa khu, thậm chí vẫn luôn lưu truyền cực kỳ cường đại vồn cả dô nạ truyền thuyết. Mọi người đưa nó phong làm Thái Dương chi tử, cũng không phải là không có đạo lý. Mặc dù so ra kém thần thú, nhưng là cùng những long hệ kia bổ kẻ mẩn cũng không kém được không ít. Tại trình độ hiếm hoi đi lên nói, vồn cả dô nạ loại này bổ kẻ mẩn, thậm chí so long hệ bổ kẻ mẩn càng thêm chân quý. Bao quát lũ cả gì ổ cũng thế, mặc dù chủng tộc giá trị bên trên cùng long hệ bổ kẻ mẩn so hơi kém một chút, nhưng ở phương diện nào đó, bọn chúng so long hệ bổ kẹ mẩn càng thêm hí hữu cùng cường đại. Rất tốt, như vậy về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Lạ vợ tạ. Nhìn thấy đối phương có chỉ là do dự một chút liền gật đầu đáp ứng, Lạc Ninh mỉm cười đem phong hoàng tương đưa đến miệng của đối phương phía trước. Chờ lạ vợ tạ đem phong hoàng tương mấy ngụm tiêu diệt về sau, Lạc Ninh xuất ra lục xù gì bản, đối nó lung lay. Mà lạ vợ tạ hiển nhiên cũng biết đây là cái gì, túi xuống đầu của mình. Lạc Ninh trong tay lục sủ gì bạn rời khỏi tay, xoạch một tiếng đập vào đối phương trên đầu, đưa nó thu nạp tiến vào mình bộ kẹ bạn bên trong. Bộ kẹ bạn ở giữa hạt châu ngay cả hồng quang đều không có tránh, trực tiếp liền thành công thu phục. Lần này ngọt ngào quả không lỗ, phi thường hài lòng. Siêu năng lực nhẹ nhàng kéo một cái, đem mặt đất lục sủ gì bạn cho kéo về trong tay, Lạc Ninh vô cùng hài lòng gật gật đầu. Đúng nha, lần này vận khí thật là tốt. Xung quanh vừa mới có một cái dấu ở dưới mặt đất lạ vợ tạ bị ngọt ngào quả hấp dẫn đi ra, bằng không, nếu như muốn nhìn thấy hoặc là thu phục lạ vợ tạ, không đến núi lửa xung quanh địa khu tìm kiếm nhưng hoàn toàn không có hy vọng. Nhìn xem Lạc Ninh bổ kẹ mẩn thu phục, xin thì ạ cũng cảm khái vô cùng, lạ vợ tạ dạng này bổ kẹ mẩn cho dù là nàng cũng là rất tưởng thu phục đến. Bất quá dạng này bổ kẹ mẩn dù sao có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hết thể đều chỉ có thể tùy duyên, duyên phận không đủ, cả một đời đều không gặp được một lần. Duyên phận tới, tựa như là Lạc Ninh hiện tại như thế, đôi cái ngọt ngào quả đều có thể dẫn ra. Về sau, Lạc Ninh lần nữa chờ đợi hơn một giờ, thẳng đến ngọt ngào quả hiệu quả hoàn toàn biến mất, không có cái gì hi hữu bổ kẹ mần về sau, mới an an tâm tâm đi đi ngủ. Ba bẽn đùng rẹn hí bụt nên địch gì ô lủ trống lên rừng rậm không trong đất. Đối mặt hai cái lục sắc chủng tộc chiến sĩ, Lạc Ninh đối với mình bổ kẹ mẩn hạ liên tiếp chỉ lệnh, là vợ tạ, dùng ẻm bờ ngăn chặn bọn chúng bẹn đùm, về sau sử dụng cồn phở xỉ ẩn theo Lạc Ninh chỉ lệnh, ba con bổ kẹ mẩn cũng nhao nhao triển khai hành động. Bẹn đùm chợt lấy người, hào quang màu xanh lam đang ngưng tụ, sau đó dùng mình thâm hậu nhất đầu chính diện đón nhận phi tốc lướt đến hai bóng người, mà gì ổ lụt thì là nhanh chóng chạy tới bẹn đùm sau lưng. Lạ vợ tạ lung lay chậm rãi thân thể, đầu xung quanh năm đạo hỏa diễm không ngừng phóng thích ra nhiệt lượng. Đinh đinh đinh đinh vài tiếng giống như kim thiết tương giao động tĩnh từ bẽn đùng cùng hai đạo thân ảnh kia ở giữa truyền đến, mặc dù đối phương động tác 10 phần mau lẹ, nhưng là bẽn đùng vẫn là miễn cưỡng dùng mình nhất cứng rắn đầu cùng tương đối rắn chắc sắt thép thân thể liên tiếp đỡ được đối phương 4 đòn chẳng kích. Bất quá rất hiển nhiên, bẽn đùng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, không chỉ là thân thể bị hung hăng đánh bay lui lại. Trên thân cũng có mấy đạo rõ ràng cắt chém màu trắng vết tích. Dù sao bẽn đùng lúc này thực lực vẹn vẹn phổ thông mà thôi, thậm chí ngay cả phổ thông đỉnh phong cũng không bằng. Tại đối mặt hai cái cơ hồ có thể nói là tinh anh cấp khác sở xí thờ, Ben đủn có thể kiên trì nổi đã là rất không tệ. Một kích không trúng trốn xa nọ mạn. Làm trong rừng rậm thợ săn, làm trùng tộc dương chiến sĩ, hai cái sở sỉ thở hiển nhiên am hiểu sâu đánh lén xáo lộ. Một nhìn mình chạm kích không thể cắt nát địch nhân, bọn chúng lập tức thay đổi phương hướng bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Thế nhưng là gì ổ lủ cùng lạ vợ tạ đã sớm chờ đã lâu tuyệt chiêu lại sẽ không để bọn chúng tùy tiện đạt được. Cho dù là tại loại hoàn cảnh này bên trong gì ổ lủ rất khó phát huy ra tốc độ của mình, nhưng là toàn lực xuất thủ phót sờ bắn cùng lạ vợ tạ hiệu quả nổi bật ẻm bở còn có thể ngăn cản bọn chúng chạy trốn bước chân. Đang chờ bước ra rời đi hai đạo thúy bóng người màu xanh lục động tác đống nhiên dừng lại, một đôi cực đại sắc bén liêm đao chạm chân trước quét ngang, lạnh nhạt sắc bén thợ săn đôi mắt đem gì ổ lủ cùng lạ vợ tạ động tác nhìn rõ ràng. Hai cái bổ kẹ mẩn cánh sau lưng một trương. Một cái nhảy vọt nhẹ nhõm tránh đi đánh tới ẻm bờ công kích. Âm mặc dù tránh đi xa xa ẻm bờ, nhưng vào lúc này, dì ố lũ phót sở bắn nhanh chóng đè xuống, tại đầu của bọn nó bên trên lần lượt hung hăng vỗ một cái. Mặc dù bởi vì song phương thực lực cùng thuộc tính khắc chế vấn đề, cách đấu hệ kỹ năng không đối trùng hệ phi hành hệ bọn chúng tạo thành bao nhiêu hữu hiệu tổn thương, nhưng là quả thực để bọn chúng lên cơn giận dữ. Rời hướng bên này chỉ huy Lạc Ninh một nhóm trong ánh mắt càng là tràn ngập tức giận. À đúng, bên này bày biện một trương mềm mại chăn lông, Đoá Nhi cùng Xỉn Thị ạ đang ngồi ở phía trên xem xét chiến đấu, cái lìn thì là nằm thẳng tư thế, hai tay chống cằm của mình nhiều hứng thú nhìn hướng bên này. Tóm lại đều là một bộ thảnh thơi bộ dáng cái này khiến hai cái bị coi như đối tượng huấn luyện sở sỉ thở càng thêm phẫn nộ. Tắp song đao đem gì ô lù phót sở bản bỗng nhiên đẩy ra. Hai cái bổ kẹ mẩn phát ra tức giận chu lên. La Versta, Phi Giờ Sợp Đìn. Một giây sau, đánh lấy vòng liệt hỏa rất nhanh liền đem hai cái sở sỉ thở cho bao vây lại.